Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn dàn dỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 121, lời đồn về nhâm thị thiết huyết. Chú thích: thiết huyết là ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh. Hết chú thích. Là bà chủ của Như Ý Phường à? Ha ha, có chút bản lĩnh đấy. Phương Thị hiếp hai mắt cười, đem củi khô trong tay bỏ vào lò lửa, không quay đầu nói với Triệu Tư Nghi. Nghe lời nói của huynh muội Triệu Tư Nghi mới từ Như Ý Phường trở về, Phương Thị cảm thấy rất tò mò về nhâm thị kia. Cũng đúng, một nữ nhân một mình ở trên trấn mở một tú phường lớn như vậy, không thể nào là một người nhút nhát như vậy được. Chỉ có thể nói người này là một phụ nữ tự cường mới đảm nhiệm nổi. Triệu Tư Nghi vừa giúp Phương Thị lột vỏ đậu, vừa phụ họa nói theo. Phương Thị cũng gật đầu, sau đó lại nói: bà nghe người ta nói, nàng ta vốn đã gả chồng rồi. Gì? Động tác trong tay Triệu Tư Nghi dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Phương Thị, sau đó lại làm như không có gì, tiếp tục lột vỏ đậu. Ngoài miệng nói: cháu thấy cậu ấy tuổi còn rất trẻ, lại còn rất đẹp nữa. Nàng ta không phải là người trấn Thanh Hà, là người Liễu Châu. Liễu Châu cách nơi này rất xa. Bà nghe người ta nói, bà chủ nhâm này là một người có dụng khí, vừa đến trấn này một thời gian ngắn, đã mở tú phường. Đối mặt với tất cả nghi vấn của mọi người, nàng ta không một lần né tránh. Có cái gì thì nói cái đó. Kể cả chuyện nàng ta đã gả chồng, hình như là vì không hợp nên đã cùng chồng ly hôn. Một chút cũng không che giấu, nói với người bên ngoài. Trong giọng nói của Phương Thị mang theo một tia thán phục dành cho nhâm thị, nhưng là nhiều hơn một phần tiếc hận. Nếu nói nữ nhân này quá mạnh mẽ cũng đúng, nhưng về chuyện tình cảm lại không ai muốn dính dáng đến. Triệu Tư Nghi cười cười, không nghĩ đến ở thời đại bảo thủ này lại có một nữ nhân tự cường đến vậy. Cô ấy có con không? Còn nữa, nhà mẹ và nhà chồng bên ấy làm gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Tư Nghi đối với nhâm thị này cảm thấy hứng thú. Phương Thị không nói nhiều, chỉ đơn giản như nói một việc trong nhà với cháu gái, dù sao cũng là một ngoại nhân, cũng không có kiên kỳ gì nói thẳng. Nghe nói thành thân chưa đến một năm, chả trách còn trẻ như vậy, là một con dâu trẻ. Không có nghe nàng ta nói đến con cái, chắc là không có. Cũng không biết là nàng ta cùng chồng ly hôn với nhau có phải là vì chuyện con cái không nữa. Ai? Cho nên nói bệnh của nữ nhân chúng ta không như vậy đấy. Ai? Cho nên nói mệnh của nữ nhân chúng ta không như vậy đấy. Cho dù là ai, xem như là tiểu thư quyền quý mà không sinh được con, chính là phạm vào điều tối kỵ nhất. Cho nên nữ nhân cao quý đi chăng nữa cũng không được nhà chồng tôn trọng. Phương Thị nói xong thấy mình nói quá xa, vì vậy lập tức quay về chủ đề. Về phần nhà chồng nàng ta làm cái gì bà cũng không biết, nhưng cha nàng ta là tiên sinh dạy học, từng đỗ tú tài, là một người có học vấn rất tốt. Triệu Tư Nghi gật đầu, đem đậu vừa lột vỏ xong để lên trên bếp, rồi lấy rau dưa đi rửa sạch. Chờ Triệu Tư Nghi quay lại phòng bếp lần nữa, tiếp tục trò chuyện. Cháu nghe ca ca nói, đồ mà Như Ý Phường này thêu rất đẹp, vừa đến trấn trên có mấy tháng đã đem tất cả tú phường lớn nhỏ trong trấn đè xuống. Mà tú phường Diệp Thị kia là cửa hiệu lâu đời, nên không có bị Như Ý tú phường đoạt sinh ý. Có thể nói hiện nay thị trấn Thanh Hà thực lực của hai tú phường này ngang bằng nhau. Phương Thị giữ thế lửa, sau đó đứng dậy đem nồi trên bếp xốc lên. Một cỗ nhiệt khí xộc lên mặt. Phương Thị vừa nấu ăn vừa gật đầu nói, cho nên mới nói bà chủ này là người có năng lực. Nhưng nhìn việc nàng ta làm cho bà nghĩ, nếu nàng đối với chuyện tình cảm đã lãnh đạm, có lẽ về sau sẽ không lập gia đình nữa. Một người như thế khó mà bị người ta đàm tiếu sau lưng. Nhưng cũng không phải là không tốt, ít ra dựa vào năng lực đó thì nàng ta có thể tự nuôi sống bản thân mình. Nhưng nếu về sau nàng ta muốn lập gia đình, bà nghĩ rằng sẽ rất là khó. Nữ nhân như vậy, nam nhân nào mà dám thích chứ? So về thông minh, nam nhân nào so được với nàng ta? Cho nên nói, nữ nhân quá mức thông minh cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Triệu Tư Nghi rũ mi mắt, tinh tế suy nghĩ lại lời Phương Thị nói. Phương Thị thấy thế, biết mình đã nói trúng lên người Triệu Tư Nghi rồi. Tư Nghi à, con năm nay đã 7 tuổi rồi, xưa nay con đều rất thông minh hiểu chuyện. Bà nội nói vậy, con cũng nghe hiểu rồi chứ. Cho nên, bà nội chỉ có thể khuyên con gái ở nhà thì có thể tỏa ra thông minh, nhưng khi về nhà chồng rồi, thì phải nhớ kỹ chăm sóc cha mẹ chồng, cùng chồng là chính. Bọn họ mới là trời của con. Nghìn vạn lần, học theo bà chủ nhâm của Như Ý Phường, vạn sự đều cậy mạnh, đến cuối cùng trở thành người cô độc. Cuối đời không ai để nương tựa vào. Bà nội, con biết mà. Triệu Tư Nghi khéo léo đáp ứng, làm cho Phương Thị cũng an lòng. Còn có, Phương Thị bỗng nhiên hạ mi, có một số việc bà suy nghĩ một chút, lại thấy mình quá dung túng cho con rồi. Từ lúc con 3-4 tuổi, bà nội đã nói sẽ dạy cho con nữ hồng, nhưng lúc đó con không chịu học. Bà nghĩ con còn quá nhỏ, cũng chiều theo con, nhưng bây giờ lại nhớ. Đúng là bà đã sơ ý quá. Chuyện này cũng không thể chiều theo con được, miễn cho lại trì hoãn đến sau này cũng không tốt. Bây giờ con đã lớn, có mấy lời bà cũng không sợ nói thẳng. Tư Nghi à, mẹ con sẽ không quay về nữa đâu. Bà nội, con biết. Hơn nữa bà ấy không còn là mẹ con không có mẹ. Đột nhiên Triệu Tư Nghi cắt đứt lời Phương Thị nói, như đinh chém cột nói. Phương Thị nghe thấy ngực tê rần, sau đó cũng gật đầu nói, vì thế không có mẹ quan tâm thì chuyện của con bà nội phải quan tâm nhiều hơn. Con bây giờ đã dần lớn, đừng có nghĩ rằng mình còn mấy năm nữa. Mấy năm nữa rất ngắn, nháy mắt liền đi qua. Con nhìn tiểu cô của con đi, vốn là một đứa bé trong tay bà, chỉ chớp mắt một cái đã vài chục năm qua, cô con cũng đã sinh tiểu Mẫn Mẫn. Do đó bà phải nắm chặt mấy năm này mà dạy dỗ con vài thứ cho tốt, bằng không còn cái gì cũng không biết, khi đó đi về nhà chồng cũng sẽ bị người ta nắm khuyết điểm mà bắt thóp. Ai, đều là do bà và ông nội con không tốt, cưới 3 người con dâu không tốt vào cửa, lại hủy cả đời nguyệt cầm. Phương Thị nói đến đây nước mắt lã chả. Triệu Tư Nghi vội vã an ủi, bà nội bảo trọng thân thể nha, tuy đầu xuân rồi vẫn có thể bệnh đấy. Cha con, tạm thúc và tiểu cô như vậy không phải là do bà và ông nội làm sai. Dù sao mọi người chỉ có tiếp xúc vài lần, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy thì có thể nhìn ra cái gì? Có nhờ người hỏi thăm cũng không thể nắm rõ hết toàn bộ. Rất nhiều dấu những trò xấu sau lưng. Đừng nói là bà, lúc trước con cũng không nhìn rõ được Trương gia bên kia có gì không ổn. Xem như nhà chúng ta vận khí không tốt, nhưng bà hãy nhìn đi, bây giờ không phải tốt rồi sao? Mặc dù tiểu cô và bác nhỏ đã ly hôn, truyền ra cũng không tốt, nhưng bây giờ cô và tiểu Mẫn Mẫn rất vui vẻ và hạnh phúc đó thôi. Hơn nữa, cha ta còn cảm thấy rất thỏa mãn với cuộc sống bây giờ. Cha có Thiên Hy lâu và chúng ta là người thân là đủ rồi. Trên mặt Phương Thị vẫn còn nước mắt, Triệu Tư Nghi an ủi thêm vài câu nữa. Tam Thẩm Thẩm mới vào cửa cũng đâu phải là do ông và bà nội chọn đâu. Nhà Tam Thúc đã làm ô yên chứng khí như vậy rồi, cũng không liên quan đến bà và ông nội chút nào. đây chính là do họ tự rước họa vào thân. Ai, bà càng già càng không dùng được mà. Bây giờ để cháu gái an ủi cái bà già này, tiểu nhà đầu. Cuối cùng Phương Thị khẽ nhéo mũi Triệu Tư Nghi cười nói. Lúc này Triệu Tư Nghi hít một hơi dài. Ở cổ đại, điều kiện chữa bệnh cực kỳ lạc hậu. Thân thể Phương Thị từ trước đến nay không được tốt. Nàng thật lo lắng thân thể Phương Thị lại xảy ra vấn đề. Bởi vậy, mỗi khi có cơ hội, nàng đều cố gắng giúp Phương Thị thả lỏng tinh thần. Vui vẻ mỗi ngày như vậy, đối với thân thể khỏe mạnh không ít. Được rồi, chúng ta quay về chủ đề chính. Phương Thị đột nhiên nghiêm túc hẳn, nhìn chằm chằm vào Triệu Tư Nghi. Bà nội, làm sao vậy? Sao lại nhìn con chằm chằm thế? Bà nhìn con như vậy, con sẽ sợ đó. Triệu Tư Nghi chột dạ cười cười, tận lực trốn tránh đề tài mà Phương Thị chuẩn bị nói. Nàng thực sự không có khiếu theo thùa may vá à nha. Có lần nội hứng lên theo chữ thập, nhưng không cẩn thận làm rơi kim xuống giường. Buồn bực nhất là tìm không được kim, làm hại nàng lo sợ muốn chết. Để tránh khi ngủ bị kim đâm, nàng phải gọi nhũ mẫu đến thay đổi chăn và ga giường hết. Vì vậy, khi Phương Thị nhắc đến nữ hồng, Triệu Tư Nghi luôn mang theo bóng ma, rất sợ trong lúc học lại không cẩn thận làm rơi kim. Mất tiền không nói, chỉ sợ không cẩn thận dẫm lên làm chân bị thương. Nàng không thể giống như kiếp trước mà sai người thay đổi hết ga chăn trên giường được. Đừng có đánh trống lảng. Thái độ lần này của Phương Thị dường như rất kiên quyết. Con hãy nghe bà nói, cho dù con học tốt hay không tốt đều phải học, chí ít đến cuối cùng cũng có thể may một chút đồ. Dù làm không tốt nhưng cũng không bị người ta nói, chí ít là con đã nỗ lực rồi. Nhưng nếu như con không biết làm, vậy chính là phạm vào điều tối kỵ. Thế nhưng bà nội, Triệu Tư Nghi dùng chiêu cũ kéo dài âm cuối làm nũng. Con không có khiếu học nữ hồng mà, trước đây không phải đã học qua với bà rồi sao? Bà nhìn một chút đồ con theo xem có ra hình ra dạng sao. Không được hồ nháo. Phương Thị giả bộ tức giận nghiêm mặt lại. Con phải nghe bà nói, từ hôm nay trở đi không được làm nũng, phải theo ta học vài thứ. Để xem, chúng ta bắt đầu từ thêu và nấu ăn trước. Chờ con học cho tốt rồi, bà sẽ thử dạy con cái khác. À, Triệu Tư Nghi há to cái miệng nhỏ, vô lực bước chân ra khỏi trụ phòng. Tình cờ gặp Triệu Hoàng Lâm. Triệu Tư Nghi không nói gì nhìn trời. Ca ca, bà nội muốn ép muội học nữ hồng. Đây là chuyện tốt, huynh cũng vừa mới nghe được. Muội bây giờ không chỉ theo học chữ nữ hồng với bà nội, mà đại ca cũng sẽ ở bên cạnh dạy muội viết chữ, luyện cho giỏi vào. Mấy năm nữa chữ muội viết sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Triệu Hoàng Lâm cười nói. Triệu Tư Nghi chống nạnh lớn tiếng nói. Gì, ca ca đã nghe hết mà cũng không đi vào xin bà nội giúp muội sao? Được rồi, được rồi, được rồi, đừng giận. Đây là chuyện nữ nhi phải học, sau này muội lớn lên phải cảm ơn bà nội đấy. Triệu Hoàng Lâm ôn tồn khuyên nhủ. Triệu Tư Nghi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bước theo Triệu Hoàng Lâm đến thư phòng. Nàng muốn luyện chữ để tĩnh tâm lại. Được rồi, học thì học, nàng sẽ cố gắng học thật tốt, nhưng thành quả ra sao nàng cũng không dám bảo đảm. Hết chương 121. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Ngàn Sỏi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 122. Vừa lúc huynh đang thiếu túi hương. Không được, phải theo một đường nữa. Cái này là nút kết mà. Phương Thị cau mày đoạt lấy tác phẩm trong tay Triệu Tư Nghi, rồi cầm kéo cắt hết chỉ. Nếu như không làm như vậy, Triệu Tư Nghi sao có đồ để thêu lại lần nữa chứ? Nhìn cách cầm kim thêu nãy giờ, không biết sai hết bao nhiêu lần mà nàng vẫn không có được một nửa điểm tiến bộ. Thật lãng phí, bà nội. Triệu Tư Nghi chu cái miệng nhỏ nhắn, mệt mỏi nói. Sau đó tựa vào ghế rũ mi. Đây chính là vậy tốt, con đã nói rồi, đừng có bắt con học nữ hồng mà. Lát nữa dùng vải này làm mà làm lại, khẳng định nó sẽ nát cho xem. Dùng vải tốt như vậy còn thấy quá lãng phí. Phương Thị cười đâm chọc vào mi tâm Triệu Tư Nghi. Con nha, tuổi nhỏ như vậy mà làm như mình lớn rồi đấy. Đây không phải là chuyện con cần quan tâm. Bây giờ con chỉ cần ngoan ngoãn học tốt nữ hồng và truồng nghệ thôi là được rồi. Về phần vải nguyên liệu nấu ăn gì đó là để cho bà nội và cha con quan tâm là được. Còn có, bà không phải đã nói nhiều lần rồi sao, học nữ hồng là phải dùng vải tốt. Trước đây lúc tiểu cô con học, vì điều kiện trong nhà không tốt, bà không có cách nào khác phải đem vải bố và chỉ cũ đưa cho cô con luyện tập. May mắn tiểu cô con trời sinh rất giỏi chuyện này nên tay nghề cũng rất tốt. Nhưng con lại không giống như thế. Bây giờ điều kiện nhà chúng ta đã tốt, như vậy bà không thể lại ủy khuất con được. Còn nữa, con không có thiên phú theo thùa, nếu dùng vải kém thì con phải học đến bao giờ mới được đây? Triệu Tư Nghi xì một tiếng cười cười, lại lắc đầu. Bà nội nói tới nói lui là chơi con ngốc sao? À, cái con nhóc này, con nói con ngốc thì cả thiên hạ này không có hài tử nào thông minh hết. Phương Thị một bên giúp Triệu Tư Nghi cắt một miếng vải mới, một bên cười nói, để cho nàng theo tốt hơn phải thất bại vài lần nữa mới được. Sau đó đem khung thêu đã chuẩn bị xong đưa cho Triệu Tư Nghi. Đây, trước thêu vài đường, luyện tay một chút, đừng lại thêu sai rồi. Cách dùng kim thêu đơn giản như vậy, cô con học một ngày đã vài dạng, còn con học một chiều, nhiều ngày như vậy, đến một dạng cũng không xong. Chỉ một lần thêu thôi mà vẫn sai là sao? Triệu Tư Nghi bất đắc dĩ cầm khung thêu trong tay, như người lớn mà thở dài một hơi, sau đó không nói một lời tiếp tục thêu. Kỳ thực đến mức này không phải là do nàng không có thiên phú may vá, mà là trăm pháp cổ đại quá khó, vòng tới vòng lui, đổi tới đổi lui, còn phải nhớ trăm pháp, nàng phải thật bị quay đến mê hồn, hôn mê luôn rồi. Vừa nghĩ tiếp theo sẽ học thêm nhiều trăm pháp khó khác nữa, Triệu Tư Nghi giàu muốn chết. Nàng không muốn đem thời gian lãng phí quá nhiều ở những trăm pháp đầu tiên này. Vì sao nữ hài đều phải học nữ hồng? Triệu Tư Nghi vừa theo vừa bĩu môi nói thầm. Phương Thị lắc đầu không để ý. Đi ra khỏi phòng, Triệu Tư Nghi đã nói đến lần thứ 10 câu này trong hôm nay rồi. Ui da! Lần kim thứ 2 đâm xuống vải đã đâm trúng ngón tay Triệu Tư Nghi, đầu đến mức nàng ném đi khung thêu trên tay xuống. Đau đớn ngậm ngón tay vào miệng, lúc sau lại lầm bầm, rốt cuộc ai là người phát minh ra việc thêu thùa này vậy? Một mình mồi ở đây lầm bầm cái gì vậy? Giọng nói của Bùi Tử Quân từ phía sau truyền đến. Triệu Tư Nghi quay đầu lại nhìn hắn, lông mày dần giãn ra. Tại sao huynh lại tới đây? Hôm nay Bùi Tử Quân mặc một bộ xuân sam tơ tằm lục sắc, vẫn là một tiểu tử gầy ốm. Bây giờ tiết trời dần nắng nóng lên, nhanh nữa cũng sắp đến tuyết đoan ngọ. Chờ tiết đoan ngọ qua là bắt đầu một mùa nóng nhất trong năm. Bùi Tử Quân đứng ở ngoài cửa, vừa lúc giống như tảng đá che mắt ánh sáng bên ngoài. Ánh sáng bị ngăn bên ngoài như hội tụ lại hết cơ thể nhỏ nhắn của hắn, làm hắn giống như tiên đồng hạ thế vậy. Hôm nay huynh đến đây là giúp cho vận chuyển một chuyến hàng về huyện. Bùi Tử Quân mỉm cười đi đến, rất tự nhiên ngồi bên cạnh Triệu Tư Nghi. Bùi Tử Quân bây giờ bắt đầu giúp Bùi lão bạn xử lý một vài việc làm ăn nhỏ. Nếu không phải hắn tự dưng nhắc tới, Triệu Tư Nghi sợ là quên mất chuyện này, bởi vì vô luận như thế nào, nàng cũng không tin được Bùi Tử Quân mới 10 tuổi mà có thể kế thừa công việc làm ăn của Bùi gia rồi. Muội đang thêu gì vậy? Bùi Tử Quân chỉ vào khung thêu trên tay Triệu Tư Nghi. Hắn thật không nhìn ra trên ấy thêu cái gì. Triệu Tư Nghi lúng túng, sau đó đem khung thêu để trên bàn, xấu hổ cười. Đừng để ý tới nó, mới học, muội còn không biết mình đang làm cái gì nữa. Bùi Tử Quân đưa tay nắm thành quyền, ngăn cười lại. Sau đó cố ý trêu nói, tốt lắm, cho muội học tốt rồi, có thể thêu đồ cho ta đi. Triệu Tư Nghi không có ngại, chỉ bĩu môi lắc đầu nói, sợ là không có ngày đó, muội vĩnh viễn đều học không tốt, chính là trên phương diện thêu thùa này. Từ từ học nhất định sẽ thành công. Mẫn Nhu gần đây cũng bắt đầu học những thứ này, so với muội cũng như vậy thôi, có nháo một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi học, bây giờ đã có thể nhìn ra được một chút hình vẽ đơn giản rồi. Bùi Tử Quân nhẹ giọng an ủi. Triệu Tinh Nghi vừa nghe lại càng cảm thấy đã kích hơn. Mẫn Nhu so với muội còn nhỏ hơn, cũng có thể thêu ra được hình được dạng rồi. Muội quả nhiên không có khiếu ở phương diện thêu thùa này. Ai, vì sao nữ hài đều phải học nữ hồng? Theo Bùi Tử Quân, phàm là con gái trong nhà đều phải học qua những chuyện này. Bây giờ đột nhiên bị Triệu Tư Nghi hỏi lại như vậy, làm cho hắn trong một thời gian ngắn không biết trả lời thế nào mới tốt đây. Triệu Tư Nghi cũng không có mong chờ rằng Bùi Tử Quân có thể giải đáp một chút thắc mắc của mình, chỉ mỉm cười cho qua. Được rồi, muội đang làm túi hương sao? Bùi Tử Quân đột nhiên hỏi cái này. Triệu Tư Nghi buồn bực nhìn hắn một cái, sau đó gật gật đầu nói, cái này là do tiểu cô trước kia đã dạy cho muội. Cũng rất đơn giản, so với thêu thì thú vị hơn nhiều. Còn có một điểm tốt là nó không dễ bị đâm vào tay giống như thêu. Triệu Tư Nghi một bộ dáng đáng thương, đem hai tay mình xòe ra, mười đầu ngón tay đều lấm chấm vết thương nhỏ, nhìn rất dọa người. À, vì sao, làm sao mà nghiêm trọng như vậy, có đau hay không? Bùi Tử Quân nhìn thấy mười đầu ngón tay Triệu Tư Nghi đều bị thương do kim đâm, nhất thời hoảng hốt, thất thố cầm lấy bàn tay Triệu Tư Nghi, ngoài miệng không ngừng hỏi vài câu quan tâm. Triệu Tư Nghi làm gì mà suy nghĩ nhiều đến vậy? Ở trong mắt nàng, Bùi Tử Quân cùng lắm chỉ là một đứa con nít chưa phát dục mà thôi, nên không có để ý tay mình bị hắn cầm. Mặt nở nụ cười nói, đau thì đau, có điều chỉ đau lúc đó thôi, bây giờ tốt rồi. Ai, không có biện pháp, bà nội bắt muội học không phải là lo lắng cho tương lai muội không ai thèm lấy sao? Nghe được từ lấy này, cả người Bùi Tử Quân giống như điện giật, thả tay Triệu Tư Nghi ra, sau đó vội cúi đầu xuống, lộ vẻ tức giận. Hai bên mặt hồng hồng giống như lửa đốt. Huynh làm sao vậy? Triệu Tư Nghi thân thiết hỏi hắn một câu. Bùi Tử Quân tận lực ổn định lại tim đang đập nhanh. Mấy ngày nay không biết tại sao, hắn bình thường đều như vậy hết, nhất là lúc đối mặt với Triệu Tư Nghi, loại cảm giác này càng rõ ràng hơn. Sau khi điều chỉnh lại tâm tình giống như bình thường rồi, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tư Nghi ngượng ngùng cười cười. Không có gì, cái đó muội vừa nói là sẽ may túi hương sao? Triệu Tư Nghi thấy Bùi Tử Quân có vẻ không được tự nhiên, lại cố ý nói sang chuyện khác, trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ lung tung. Bùi Tử Quân tiểu chính thái này chẳng lẽ không thể nào, hắn mới bị lớn, nhất định là mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Quả nhiên, mình ngay cả một tiểu chính thái cũng không tha, lại suy nghĩ lung tung gì đâu ấy. Ừ, muội đang định thêu một chút hoa văn đơn giản lên, nhưng chuyện này cũng không làm được. Bà nội nói, thêu là tinh hoa của nữ hồng, túi hương mà thêu đơn giản thì không được, nên phải học cho nghiêm chỉnh vào. Triệu Tư Nghi ném qua chuyện tìm cách thoát khỏi chuyện này, tiếp tục than thở với Bùi Tử Quân. Nếu không, muội làm cho huynh một cái đi. Huynh vừa lúc đang thiếu túi hương, Lúc này Bùi Tử Quân khôi phục lại bộ dáng như cũ, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng. Triệu Tương Nghi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Phản ứng đầu tiên là: người là đại thiếu gia nhà giàu mà lại thiếu túi hương? Chỉ còn hô một tiếng sẽ có vô số người nguyện ý vì ngươi mà làm túi hương. Ngươi ngược lại muốn gây khó dễ cho tỷ đây, để tỷ làm túi hương cho ngươi. Gì? Lẽ nào huynh cho rằng ta sẽ không biết làm túi hương mà gạt huynh sao? Triệu Tương Nghi thầm nghĩ thế nào liền nói ra khỏi miệng. Bùi Tử Quân thấy nàng hiểu lầm ý của mình nhưng cũng không giải thích, nghĩ thầm nàng nghĩ như vậy là hay nhất. Bạn nhất nàng quá lo lắng hoặc không làm nữa, đến lúc đó thì không ổn rồi. Sợ rằng hai người về sau muốn làm bằng hữu cũng không được. Tốt lắm à, cứ như vậy quyết định. Trước khi ta rời đi, hy vọng muội có thể làm được một cái túi hương đưa cho ta. Bằng không chính là muội cố ý nói dối. Không biết là không biết mà nói biết. Bùi Tử Quân xoa đầu Triệu Tương Nghi cười, sau đó đứng lên ra khỏi phòng. Triệu Tương Nghi như cũ nói một tiếng hứ, sau đó để khung theo xuống, xoay người vào phòng, mở học tủ ra lấy chỉ màu. Nhìn màu sắc đối lập nhau, nhớ đến hôm Bùi Tử Quân mặc một bộ xuân sam lục sắc, vậy dùng chỉ màu xanh đi. Rồi theo một con cá nhảy qua cửa, vừa đẹp mà ẩn ý trong đó rất tốt. Sau khi quyết định xong, Triệu Tương Nghi vui vẻ ngồi trước bàn làm túi hương, không cần phải nắm bắt cách thiêu. Là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào, Triệu Tương Nghi giờ này khắc này mới biết được. Lúc trước muốn nàng làm túi hương, nàng thật sự không muốn tí nào, tha rằng dành thời gian đi giúp Phương Thị làm nhiều việc hoặc đi luyện chữ. Nhưng bây giờ, sau khi học theo, cách nghĩ của Triệu Tương Nghi liền thay đổi. Thà rằng mỗi ngày làm túi hương cũng không nguyện học theo, tránh lãng phí nhãn thần. Bùi Tử Quân cứ như vậy đứng ở dưới cây lê trước cửa nhà, lẳng lặng nhìn Triệu Tương Nghi ngồi ở trong phòng. Một lúc thì mặt ủ mày trao, một lúc lại cao hứng không ngớt. Nàng chính là vùi đầu làm túi hương, bộ dáng thật nghiêm túc. Con mắt đen dưới hàng lông mày rậm, ánh mắt của nàng hình như vĩnh viễn đều hữu thần như vậy. Hết chương 122. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C. Người đọc Tiêu Giao, chương 123. Tìm sư phó cho Tương Nghi. Qua tuyết đông ngọ, khí trời ngày càng nóng bức. Mùa hè năm nay đến sớm, giữa tháng tư đã nóng. Triệu Tương Nghi vốn bị bắt mặc xuân sam, bởi vì Phương Thị đối với cháu gái chăm sóc đặc biệt tốt, không để cho bị nhiễm lạnh. Vì vậy dù Triệu Tương Nghi đã lớn rồi vẫn rửa mặt bằng nước nóng. Nhưng trời giữa tháng tư rất nóng, Triệu Tương Nghi thực sự chịu không nổi, cuối cùng hỏi qua Phương Thị và được sự đồng ý của bà mới dám đội sang hà sam. Nhanh chóng mặc lên người, nhưng phát hiện y phục không còn vừa thân nữa. Triệu Tương Nghi nghĩ dù sao chẳng sao hết, tiết trời đâu phải là mùa đông lạnh giá, tay áo y phục có ngắn cũng chẳng sao. Nhưng Phương Thị bắt gặp lập tức đòi làm cho Triệu Tương Nghi một bộ đồ mới. Chỉ là mua vải để may quần áo mới mất hơn nửa ngày. Ngoài ra còn mua vải cho Triệu Hoàng Lâm và Triệu Tính Lương, nhưng Phương Thị cũng không mua cho mình một chút nào. Triệu Tương Nghi không đồng ý, cuối cùng nghìn khuyên vạn khuyên, Phương Thị mới miễn cưỡng chọn thêm mấy gốc vải tốt có hoa văn để làm quần áo. Vốn là Phương Thị dự định tự mình động thủ làm vài bộ quần áo mới, nhưng khi đi ngang qua Như Ý Phường, trong đầu Phương Thị lóe lên một tia ý niệm. Sau khi về đến nhà, Phương Thị lập tức bỏ vải phóc trong tay xuống, đi tới đi lui làm việc, đem Triệu Tương Nghi rơi vào trong sương mù. Đến chạng vạng tối, Triệu Hoàng Lâm và Triệu Tính Lương đều trở về. Triệu Tương Nghi bỗng nhiên tỉnh ngộ, ba ngày Phương Thị bận rộn như vậy là muốn tìm cho nàng một sư phó dạy nữ hồng. Trải qua một phen giải thích, Phương Thị cho rằng Triệu Tư Nghi mấy hôm nay học tập nữ hồng tiến bộ không lớn, làm thế nào cũng không tốt. Nhưng xét cho cùng, Phương Thị khẳng định không phải là do Triệu Tư Nghi không có năng lực, cho nên bà muốn mời một sư phó dạy. Nói thẳng ra chính là tìm một sư phó ưu tú nghiêm túc dạy cho Triệu Tư Nghi, để cho Triệu Tư Nghi ở phương diện nụ hồng tiến bộ lên. Dù sao bà thân là bà nội của Triệu Tư Nghi, chính tay nuôi cháu lớn như vậy, việc đánh chửi khẳng định sẽ không làm rồi. Nhưng nếu làm sai cũng nghiêm khắc nói hai câu trách cứ. Chỉ sợ Triệu Tư Nghi ở phương diện nụ hồng vĩnh viễn không có tiến bộ, cho nên nhất định phải tìm một sư phó mắng được lại dạy được cho Triệu Tư Nghi. Đồng thời người này phải có tay nghề thiêu thùa tốt nhất, chọn đi chọn lại vẫn thấy Nhâm Thị là người thích hợp nhất. Vì vậy, để cho cháu gái có thể học tốt nữ hồng, tương lai tốt hơn, Phương Thị không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói muốn đưa Triệu Tư Nghi đến chỗ Nhâm Thị bái sư học nữ hồng. Triệu Hoàng Lâm nghe xong thì không có ý kiến. Chuyện của nữ nhi trong nhà hắn thấy, nhưng Phương Thị so với hắn lại hiểu hơn. Nhưng Triệu Tính Lương lại lộ vẻ do dự. Gần đây Thiên Hy Lâu và Như Ý Phường lui tới thường xuyên, còn mới được nhà bà chủ Nhâm là phường theo chánh tông Tô Châu, tay nghề cao như vậy, nàng ta sẽ nguyện ý truyền cho ngoại nhân sao? Phường theo Tô Châu sao? Ai nha, vậy thì tốt quá rồi. Nếu Phương từng nghi bái nàng ta làm sư phó, đến lúc đó kỹ thuật theo sẽ ưu tú đến cỡ nào? Phương Thị ném luôn câu nói cuối cùng của Triệu Tính Lương, vẻ mặt hừng phấn nổi. Triệu Tính Lương tâm lộ ra chút bất đắc dĩ, chỉ sợ ta không muốn, người ta không muốn nhận, đến lúc đó mà bị truyền ra ngoài, sợ rằng cả trắng trên không ai không biết đến mẹ, không chừng lại đem bất lợi đến cho Từ Nghi nữa. Sao có thể chứ, Từ Nghi của chúng ta ngoan hiền như vậy, ai thấy đều thích, tuổi còn nhỏ, học mấy thứ này một chút cũng thông, nàng ta sao lại không muốn thu chứ? Phương Thị có chút mất hứng khi Triệu Tính Lương nói khuê nữ không tốt. Triệu Tính Lương cũng vội giải thích, không phải đâu, còn đương nhiên biết Từ Nghi rất giỏi, mà lại nghĩ sang hướng nào rồi. Hơn nữa vạn nhất bà chủ Nhâm không muốn truyền tay nghề thuê thiêu thùa đó ra ngoài thì sao? Chúng ta đến gặp như vậy chẳng phải mũi dính trò sao? Sau này luôn buôn bán giữa Thiên Hiêu Lâu và Như Ý Phường cũng khó xử hơn. Hơn nữa còn thấy Từ Nghi đối với chuyện này không có hứng thú nhiều, chúng ta đừng có ép nó học nữa. Ừ, cha nói đúng. Triệu Tư Nghi cũng đồng ý, lập tức làm nũng với Phương Thị. Bà nội, bà dạy con là được rồi, kỹ thuật theo đó của bà cháu sẽ cố gắng học. Là Tư Nghi ngốc, nếu như bà nội giao cháu cho bà chủ Nhâm, Tư Nghi sợ sẽ bị mắng chết. Bà chủ Nhâm thoạt nhìn cũng hung dữ nha. Ờ hay, hôm trước cháu đâu có nói như vậy, không phải cháu nói là bà chủ ấy trẻ tuổi, hiền hòa lại xinh đẹp sao? Phương Thị chọc chọc mi tâm Triệu Tư Nghi. Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi, không thử một chút làm sao biết kết quả. Có điều kiện tốt trước mắt như vậy, có gì không nắm chứ? Triệu Tính Lương còn muốn nói cái gì đó, Phương Thị lại chặn lời của hắn. Tính Lương, còn tâm tư không tinh tế, không biết đây là bài học vỡ lòng. Còn thấy Từ Nghi không thích học nữ hồng thì chiều nó, không cho nó học. Như vậy sau này con bé lớn lên cái gì cũng không biết, như thế liền không tốt. Đến lúc đó đừng trách mẹ không nói đấy nhé. Con sẽ làm túi hương, Triệu Từ Nghi nhỏ giọng nói ra một câu. Phương Thị bị lời nói của nàng chọc cười một tiếng. Vậy giá y của con sau này sẽ là túi hương sao? Những thứ khác cắt may như tú công con không biết làm, thì sao con tự làm cho mình một bộ giá ý đây? Bà nội, người ta còn nhỏ mà. Triệu Tư Nghi trong lòng biết Phương Thị đã quyết định rồi, nàng cũng không thay đổi được, chỉ đành giả bộ là một đứa trẻ ngượng ngùng. Sau cửa chạy ra ngoài, trở lại phòng mình, Triệu Tư Nghi mới cảm giác được mình như một con vịt sắp bị nướng. Nhâm Thị không đồng ý thu nàng làm đệ tử mới tốt. Nếu thật sự thu thì những ngày sắp tới của nàng chẳng phải thoải mái nữa rồi. Chỉ còn nghĩ tràng cảnh ở Như Ý Phường lần trước đã thấy thôi. Mười mấy tú nương ngồi trong một gian tú cát, chỉ có tiếng hít thở và tiếng kim đi qua vải vóc, không còn gì hết. Nếu bắt nàng trải qua một cuộc sống như vậy, còn không bằng giết nàng cho xong. Nhưng Phương Thị bên này ý đã định, cũng bắt đầu hành động. Mấy ngày tiếp theo, Phương Thị mỗi ngày liền lo lắng suy nghĩ xem nên chuẩn bị quà cáp gì để đăng môn bái phỏng Nhâm Thị. Dù sao cũng là truyền nhân của nghề thiêu Tô Châu truyền hậu. Nếu thật sự để cho Triệu Tư Nghi bái nàng ta làm sư phó, học được tuyệt kỹ này cũng phải mất một phen tâm tư. Mà Nhâm Thị không đồng ý cũng không sao, Phương Thị đã chuẩn bị biện pháp để ứng phó rồi. Nếu như Nhâm Thị không đồng ý thu Triệu Tư Nghi làm đầu đệ, như vậy Phương Thị sẽ nói nhà bọn họ không có ý để cho Triệu Tư Nghi học tinh túy nghề thêu Tô Châu, mà chỉ muốn Nhâm Thị nghiêm khắc dạy Triệu Tư Nghi một ít cơ bản của nữ hồng, có thể để cho con bé lớn lên không bị người ta chê cười nữ hồng của mình. Đã nói đến như vậy, Nhâm Thị cũng đâu thể cự tuyệt được. Cuối cùng, nhớ đến tuổi của Nhâm Thị, Phương Thị liền chuẩn bị một pho tượng thần tài mạ vàng đưa cho Nhâm Thị từ trong miếu thỉnh về. Hơn nữa, bà là lão nhân gia đưa mấy thứ này sang tặng, thoạt nhìn có chút trịnh trọng, chỉ mong Nhâm Thị thích. Triệu Tư Nghi vô lực bội phục. Lần này nàng có thuyết phục đại ca Triệu Hằng Lâm, nhờ đại ca đến cầu tình cho nàng cũng vô dụng. Chẳng biết sao thái độ của Phương Thị đối với chuyện này lại cố chấp đến vậy. Triệu Tư Nghi biết bà là quan tâm đến mình, lo tương lai mình lớn rồi chẳng biết làm cái gì, gả đến nhà chồng sẽ bị người ta bắt bẻ. Vì vậy đối chuyện này không cho Triệu Tư Nghi từ chối, cực kỳ cứng rắn. Triệu Tư Nghi nghĩ đến điều này, trong lòng cũng rất ấm áp, đành tiếp nhận sự thật, không hề làm trái ý Phương Thị. Cuối cùng, ở trong lòng cầu mong Nhâm Thị trước mắt nàng, hoặc không có ý tứ muốn thu đồ đệ. Chờ lúc Phương Thị mang theo Triệu Tư Nghi chính thức đăng môn bái phỏng, đã sang tháng 5 mưa dầm. Năm nay mưa dầm đến rất muộn, chẳng qua bây giờ Triệu Tư Nghi không đi hoa màu ngoài ruộng mỗi ngày nữa. Khí trời tốt xấu cũng không ảnh hưởng đến sinh ý của Tửu Lâu. Vì vậy, năm nay, cả Triệu gia không có xem thời tiết tốt xấu để tránh này đỏ nữa. Vài mẫu ruộng ở dưới quê đã giao cho Triệu Lão Nhị trông coi. Một con bò cũng cho Triệu Lão Nhị sử dụng. Đến lúc thu hoạch hoa màu thì chia 4 phần cho Triệu Lão Nhị. Triệu Lão Nhị cực kỳ cao hứng tiếp nhận nhiệm vụ này. Về rau trồng trong ruộng, nguyên liệu làm thập tâm hương thì giao cho hai người Triệu Nguyệt Cầm và Lý Thị chăm sóc. Bên này, Phương Thị cẩn thận che dù mang theo quà tặng đến Như Ý Phường, vẫn là phụ nhân trung niên lần trước tiếp đãi hai người. Bây giờ mọi người đã quen thân, vì vậy ai nấy đều nói chuyện thân thiết. Hai vị đến đây lại mua mấy thứ này đến chi vậy? Phụ nhân trung niên nhận dù của Phương Thị, sau đó tận lực không để nước mưa rơi lên sàn, một mặt lại hỏi Phương Thị. Phương Thị rất khách khí, chỉ gật đầu nói hai bà cháu ta đến đây làm phiền bà vào thông báo với bà chủ một tiếng, nói ta có việc quan trọng muốn gặp bà chủ, chẳng biết bà chủ có rảnh không. Lúc này là lúc không rảnh lắm, ta sẽ đi nói. Hai bà cháu qua đây ngồi chờ một chút đi. Phụ nhân trung niên hòa khí đáp lại. Triệu Tư Nghi kỳ thực đã suy nghĩ rất nhiều khi nghe một câu: bà chủ lúc này không rảnh. Phương Thị kéo Triệu Tư Nghi ngồi xuống ghế chờ, cẩn thận quan sát từ trái sang phải, từ trên xuống dưới cái tú phẩm trong tú phường. Đều là châm pháp của nghệ nhân Tô Châu, tinh xảo mà mềm mại, làm cho Phương Thị vui vẻ vô cùng. Triệu Tư Nghi nhìn biểu tình của bà nội, hình như là đã khẳng định Nhâm Thị sẽ thu nàng là đồ đệ. Không bao lâu, Nhâm Thị từ lầu 2 đi xuống, quần lụa mỏng màu xanh theo hoa sen, giày vải theo nguyệt viền vân. Trên mũi giày là đóa hoa màu vàng ấm áp, bước chân nhẹ nhàng mà khéo léo, từ bậc thang làm bằng gỗ đi xuống. Váy áo như xòe thành ô theo từng bước chân, trông rất đẹp mắt. Triệu Tư Nghi từ phía dưới nhìn lên, thấy Nhâm Thị hôm nay sợ tóc thành kiểu văn kế đơn giản, cũng không hề giống những phu nhân quyền quý sơ thành một kiểu trang trọng. Trên tóc chỉ có một cây trăm bạch ngọc tô điểm, tua châu trong suốt như ngọc lay động, làm nổi bật mái tóc đèn nhánh. Lần trước gặp mặt vì quá kinh ngạc nên chưa chú ý kỹ đến ngũ quan của Nhâm Thị. Lần này thời dịp nàng ta xuống lầu, Triệu Tư Nghi cẩn thận nhìn lại một lần nữa, phát hiện Nhâm Thị thật có khí chất của một nữ nhân. Ngũ quan cũng không tầm thường, trái lại là một người xinh đẹp, là đằng khác. Không giống như nữ tử thanh lâu tô, lỗ mãng, mà người này sinh ra một cổ khí chất quyết đoán, mắt to, trong suốt động lòng người. Hơn nữa, khí chất của Nhâm Thị càng làm cho đôi mắt quan mang đến bức người. Mũi cao mà bóng nhẵn, nhưng không có nhọn, nhìn qua là tương xứng với khuôn mặt. Trên mặt Nhâm Thị đẹp nhất là môi, môi nàng ta nhỏ, khẽ mím môi cười, lộ ra, rộ lên làm cho một khuôn mặt thêm vài phần quyến rũ. Thêm nữa, nàng ta đã từng qua một đời chồng, so với các thiếu nữ mới lớn thì đẹp hơn rất nhiều. Nữ nhân như vậy, một mình ở bên ngoài, không sợ gặp nguy hiểm sao? Triệu Tư Nghi thất thần suy nghĩ, giống như Nhâm Thị này, mỗi lần không mang cho nàng kinh ngạc thì cũng là vui mừng. Hết chương 123. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 124. Bái sư. Triệu đại nương hảo. Nam Thị dừng bước chân nhìn Phương Thị, dịu dàng cười lên tiếng chào hỏi. Phương Thị thấy nàng hiền hòa, dễ nói chuyện, trong lòng cũng sinh ra hảo cảm, cũng cười bắt chuyện. Ai nha, bà chủ Nhâm quá khách khí rồi. Tú phẩm trong tú phường của các người thật tinh xảo, chả trách lại đứng vững ở trấn này. Triệu đại nương quá khen, nào mời ngồi. Nhâm Thị mỉm cười mời Phương Thị và Triệu Trương Nghi ngồi xuống lần nữa. Phụ nhân trung niên cung kính bưng trà bánh đến mời hai bà cháu. Triệu tiểu thư, mấy hôm không gặp. Ánh mắt Nhâm Thị rơi vào người Triệu Tư Nghi, gật đầu chào hỏi. Con bé là đã giả nha đầu ở nông thôn, đâu dám xưng hô tiểu thư, để bà chủ Nhâm chê cười rồi. Phương Thị sờ đầu Triệu Tư Nghi, sau đó cười híp mắt nói. Nhâm Thị lắc đầu, cháu đây thấy con bé rất khí phái. À đúng rồi, lần này hai bà cháu tới tìm cháu là có việc gì vậy? Là chuyện liên quan đến Thiên Hiêu Lâu, chuyện bên kia? Không phải, không quan hệ đến chuyện làm ăn hai bên. Chuyện đến nước này phải nói ra. Ngược lại, Phương Thị có chút khẩn trương, chỉ tinh tế quan sát thần sắc của Nhâm Thị, sau đó bảo Triệu Tư Nghi đứng lên. Bà chủ Nhâm, bà chủ nhìn xem Tư Nghi nhà ta cũng đã đến tuổi học nữ hồng rồi. Chỉ là ta là một bà lão ở nông thôn nên hiểu biết không nhiều. Nếu là trước kia ta dạy không tốt cũng không sao, nhưng mà bây giờ nhà ta có điều kiện, ta nghĩ lại cũng không muốn ủy khuất cháu gái nhà mình. Cho nên ta nghĩ mang con bé đến Như Ý Phường nhìn một chút, chẳng biết bà chủ nhầm có hứng thú hay không, mà chỉ dạy con bé lúc nạnh lúc rảnh rỗi. Phương Thị nói hết. Triệu Tư Nghi ngay sau đó cũng muốn nói, nhưng lời đến cổ họng đã ngẹn lại. Có điều thấy Nhâm Thị vẫn chưa lập tức đáp ứng, Triệu Tư Nghi cũng thoáng an lòng. Thấy Nhâm Thị không nói lời nào, Phương Thị cũng bận tâm trong lòng, chỉ vội giải thích. Ha ha, nghe nói bà chủ ngài là truyền nhân của Phường Thêu Tâu Châu. Ta nghĩ không biết bà chủ Nhâm đây có hiểu làm ý tứ của ta hay không. Là như vậy, nhà ta chỉ là định mang Tư Nghi đến trong Tú Phường học nội dung chính của nữ hồng. Nếu bà chủ Nhâm đây không có ý định truyền châm pháp của Phường Thêu Tâu Châu cho người ngoài, thì chỉ cần dạy con bé một ít kiến thức cơ bản là được, có thể đảm bảo cho nó về sau có về nhà chồng cũng không bị nhà chồng bắt bẻ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhâm Thị ngước mắt hỏi một câu. Phương Thị nghe thế lập tức trả lời, 7 tuổi. Nói về tuổi học nghề đúng là chậm chút ít, đều là do người lớn nhà ta sơ sót trì hoãn con bé lâu đến vậy. Nhưng con thật sự không muốn học, con đối với phương diện nữ hồng thật không có hứng thú, Triệu Tư Nghi nói như đinh chém cột. Phương Thị vội kéo tay nàng, sau đó lại nhìn Nhâm Thị cười, đừng nghe con bé nói vậy, lúc trước là do cả nhà ta bận rộn quên mất phải dạy nó những thứ này. Nhâm Thị nhìn vẻ mặt cực kỳ khẩn trương của Phương Thị, lại nhìn sang vẻ mặt phiền muộn của Triệu Tư Nghi, trong lòng đã hiểu, suy nghĩ một hồi cuối cùng mở miệng, tốt lắm, đại nương bảo con bé về nhà làm một chiếc khăn thêu cho cháu xem trước, lúc đó cháu sẽ suy nghĩ đến việc có thu hay không con bé làm đầu đệ. Thật tốt quá, Triệu Tư Nghi nhảy nhót trong lòng. Kể từ ngày đó, xem như nàng có nghiêm túc thêu thùa thì sản phẩm làm ra không xấu xí cũng là không ra hình dạng. Đến lúc đó Nhâm Thị mà nhìn sẽ không thu nàng làm đầu đệ, vì tư chất của nàng quá tệ. Nhâm Thị không có bỏ qua tia khoái chí đến nhanh rồi mất nhanh của trên mặt Triệu Tư Nghi, trong lòng có chút dao động, lại nghe Phương Thị vì Triệu Tư Nghi khuyên nói, để bà chủ Nhâm chê cười rồi, thật không dám giấu giếm, Tư Nghi chưa bao giờ làm qua nữ hồng nên ở phương diện này rất kém cỏi, lúc ở nhà cũng chỉ luyện tay thôi, đến lúc đó đồ vật làm ra sợ vô pháp thỏa mãn yêu cầu của bà chủ. Nghe Phương Thị nói vậy, Nhâm Thị ước chừng cũng đã hiểu ý của bà. Ngẫm nghĩ một hồi, Nhâm Thị nói thẳng, như vậy đi, Triệu tiểu thư trước qua bàn thiêu bên kia làm vài kim cho ta xem. Nhâm Thị giơ ngón tay chỉ về phía bàn thiêu đối diện. Phương Thị muốn trợ giúp, bà khẩn trương muốn chết, nhưng Triệu Tư Nghi lại nhẹ nhõm thở ra, dù sao tài năng là trời cho, chỉ sợ khiến cho Nhâm Thị thất vọng đến cực điểm. Đến thi vài trăm cũng giống như lên sân khấu biểu diễn thôi. Đứng dậy đi tới bàn thiêu đối diện, Triệu Tư Nghi chọn một cây kim thêu, tiện tay lấy một sợi chỉ màu hồng nhạt, chỉ là động tác sợi chỉ tương đối mất nhiều thời gian. Nhâm Thị bắt đầu đứng lên đến phía sau lưng Triệu Tư Nghi, lông mày hơi nhíu lại, khó khăn lắm mới xỏ chỉ xong. Triệu Tư Nghi bắt đầu ngồi đàng hoàng ở bên cạnh bàn thêu, dựa theo châm pháp của Phương Thị đã dạy lần lượt làm. Nàng làm cực kỳ chăm chú, vì chính là sợ Phương Thị phát hiện mình làm có lệ, đến lúc đó trở về sẽ buồn rầu không vui. Thế nhưng có những chuyện vừa bắt đầu phải nói đến thiên phú. Triệu Tư Nghi thật không có thiên phú ở phương diện thêu thùa, vì vậy cho dù có chăm chú làm cũng không thêu ra được hình dạng đẹp nào hết. Nhưng đột nhiên Nhâm Thị nhẹ giọng nói, sau đó đi đến trước mặt Triệu Tư Nghi. Mắt thấy châm pháp của hài tử này rối loạn, chỉ màu đã rối, Nhâm Thị vì muốn giữ mặt mũi cho Phương Thị mới kêu dừng. Là châm pháp cơ bản, Nhâm Thị lẩm bẩm, sau đó nhìn Triệu Tư Nghi. Vị tiểu thư sang bên kia chọn một mảnh vải may cho ta xem. Triệu Tư Nghi đứng dậy nghe theo. Phương Thị lập tức khẩn trương, nhìn biểu tình trên mặt Nhâm Thị như là không hài lòng lắm với tay nghề của Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi chọn một mảnh vải bố màu xanh nhạt, chất lượng vải tốt đến vậy sẽ không bị nhìn làm cho lãng phí chứ, sẽ không bị mình làm cho lãng phí chứ. Vuốt ve mảnh vải bố trên tay, cảm giác thật mềm mại, sau đó mới bắt đầu xỏ chỉ, gấp đôi vải bố lại. Nghĩ đến hình dạng mà mình đã học cùng với Phương Thị và Triệu Nguyệt Cầm trước đó, bắt đầu may. Trong lúc may, ngón tay bị kim đâm hai lần, Triệu Trương Nghi không muốn mất mặt, chỉ nhíu mày rồi tiếp tục, cho đến khi Nhâm Thị hô ngừng mới thôi. Nhìn khối vải lam ban đầu rất đẹp, bây giờ 7 phần uốn éo, 8 phần lệch. Kinh ngạc hơn là hoa văn trên vải lại cũng không thoát khỏi méo mó, nên quá cực kỳ xấu xí. Nhâm Thị mím môi híp mắt như đang suy nghĩ, cuối cùng là quay về ghế ngồi, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tư Nghi. Trái tim yếu ớt của Triệu Tư Nghi vào giờ khắc này cực kỳ khẩn trương, rất sợ đột nhiên Nhâm Thị phản ứng ngược đời, thu nàng làm đồ tử. Phương Thị so với bất luận người nào càng khẩn trương hơn, chỉ đứng tại chỗ thỉnh thoảng xoa tay, là do bà quá sốt ruột. Sớm biết vậy thì bà đã dạy cho Triệu Tư Nghi một lần cho tốt một chút. Chờ nàng quen tay rồi thì đưa đến chỗ Nhâm Thị, như vậy cũng có thể để cho Nhâm Thị thỏa mãn gật đầu. Hảo, cháu nguyện ý thu tiểu thư đây làm đồ đệ. Cuối cùng Nhâm Thị đột nhiên nói ra một câu rất nghiêm túc. À, có làm hay không? Triệu Tư Nghi thầm nói, nàng ngỡ như mình đang rơi vào trong sương mù. Thật tốt quá, cảm tạ bà chủ Nhâm. Ai nha, nữ hồng của Tư Nghi sau này phải dựa vào bà chủ rồi. Phương Thị có chút bất ngờ, vui mừng nhưng không quên cảm tạ Nhâm Thị đã thông cảm cho. Bà chủ, cháu có thể hỏi tại sao? Bà chủ, cháu có thể hỏi tại sao ngài lại nguyện ý nhận cháu làm đầu đệ không? Triệu Tư Nghi quả thật rất kinh ngạc, tài nghệ của nàng như vậy mà có thể vượt qua sao? Ta suy nghĩ lâu như vậy là vì một khi ta nhận đồ đệ sẽ không có hối hận. Mặc kệ người đó có thiên phú hay không, tư chất có chênh lệch thì đã sao? Thu thì cũng đã thu, ta nhất định sẽ không oán giận cái gì, cho nên mới suy nghĩ lâu đến thế. Thật không dám giấu giếm. Đột nhiên Nhâm Thị nhìn Phương Thị, lúc nãy trong lòng cháu không muốn thu tiểu thư này làm đồ đệ. Có điều cháu thấy tiểu thư đây rất thích may vá và vải vóc. Mới nghĩ lại, người học theo nếu tư chất thông tuệ nhưng tâm thuật bất chính, hoặc chẳng hề thương tiếc đối với vật liệu để làm tú phẩm, thì người như vậy tay nghề làm sao mà tinh xảo được, cũng vô dụng. Bà chủ nói rất đúng. Phương Thị lúc này rất vui vẻ. Nhâm Thị cười cười nói tiếp, cho nên cháu thấy tiểu thư rất yêu thích vật liệu, liền thay đổi cách nhìn. Cháu rất thích điểm này của tiểu thư. Mặc dù ngay từ đầu tư chất của tiểu thư kém một chút cũng không quan hệ, theo là do mình làm, tú phẩm cũng là từ tay mình học hỏi mới có được, dĩ nhiên sẽ ngày càng thuần thục. Đúng, đúng, đúng. Vậy cháu gái ta khi nào có thể đến đây học tập? Phương Thị dò hỏi. Nhâm Thị suy nghĩ một hồi, sau đó nghiêm túc nói, cháu thu đồ đệ thì đương nhiên sẽ chú ý. Như vậy đi, hai bà cháu về trước, chờ cháu rảnh rồi sẽ phái người đến thông báo. Đến lúc đó hài tử này sẽ đến đây làm lễ bái sư. Ai nha, thật là tốt quá rồi, cảm ơn bà chủ à. Phương Thị vui vẻ nói, trịnh trọng cũng tốt. Như vậy người trên trấn có thể nghe thấy, đối với danh tiếng của Triệu Tư Nghi lại càng tốt. Học trò của cháu không nhiều lắm, chỉ có 3 người, nhưng giờ đã xuất sư. vì vậy bây giờ có thể chuyên tâm chỉ dạy một mình tiểu thư đây. Vừa nói vừa nhìn về phía Triệu Tư Nghi. Hảo hảo nỗ lực theo ta học hỏi, chỉ cần có thời gian nhất định sẽ tiến bộ. Triệu Tư Nghi nghe xong một câu như vậy lại càng nghĩ mình như vịt áp chảo, nhưng ngại vì lễ tiết cũng còn là gật đầu cười, rất là khéo léo đáp ứng. Bà chủ nhầm, nào nào nào, đây là chút lòng thành, bà chủ nhìn một chút xem, ta là một bà lão quê mùa, thiếu chút nữa là quên mất rồi. Phương Thị cũng vui vẻ, cuối cùng mới nhớ tới muốn đưa nền, nói như vậy. Nhâm Thị thấy là thần tài và mạ vàng, chắc là tốn rất nhiều tiền, liền lập tức trả lại. Cháu nguyện ý thu tiểu thư đây làm đồ đệ, cũng không vì quà cáp lớn mà nhận. Cháu chắc chắn sẽ dạy dỗ tiểu thư tốt, đại nương nên đem về đi. Bà chủ nhâm quá khách khí rồi, thứ này là ta thành tâm cầu tới, đặt ở trong tú phường vừa lúc có thể thêm tài, có điểm tiền bạc vào, bà chủ nhanh nhận đi thôi, không thì ta không vui đó. Phương Thị cố ý cày già lên mặt, Nhâm Thị vô pháp, chỉ phải bảo phụ nhân trung niên nhanh lấy. Sau đó cười nói, Triệu đại nương sau này cứ gọi cháu là Nhâm sư phó đi, chứ gọi bà chủ Nhâm nghe xa lạ quá. Tốt, bà chủ Nhâm. Phương Thị thốt ra, mọi người không khỏi cười cười. Phương Thị lập tức sửa lời nói, à quên, là Nhâm sư phó, Nhâm sư phó. Chờ qua giữa tháng 5, đến ngày 18 tháng 5, Triệu Tư Nghi mới chính thức bái Nhâm Thị làm sư phó. Lễ bái sư rất là long trọng, nơi tổ chức là Như Ý Phường, đưa đến không ít sự quan tâm của bách tính. Bởi vì lúc trước cũng có đôi vợ chồng dắt con đến gặp Nhâm Thị xin làm đầu đệ, nhưng Nhâm Thị cũng chưa từng đáp ứng qua. Bây giờ thấy Triệu Tư Nghi có thể có phúc khí tốt như vậy, liền cho rằng Triệu Tư Nghi rất có thiên phú. Vì vậy, lúc ở lễ bái sư kính trà, bách tính bàn luận sôi nổi, Triệu Tư Nghi lại một lần nữa cảm giác được áp lực thật lớn. Hết chương 124. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao. Chương 125. Tiểu thư xác định là đang theo Uyên Ương. Ngày thứ hai sau khi lễ bái sư, Triệu Tư Nghi theo quy củ đến Như Ý Phường học nghệ. Không phải không thừa nhận, Nhâm Thị là người dạy nữ hồng rất tốt. Lúc Triệu Tư Nghi đến tú phường bắt đầu học nghệ, Nhâm Thị không có gấp gáp bắt Triệu Tư Nghi học ngay nội dung chính của nữ hồng. Ngược lại, cầm lấy tú phẩm làm thất bại đưa cho nàng, muốn nàng phải phân biệt các dạng trước. Mấy ngày sau, nàng bắt đầu xem phế phẩm này như xem y mà may lại. Qua nửa tháng sau, Nhâm Thị mới bắt đầu dạy Triệu Tư Nghi theo. Trải qua huấn luyện khắc khổ, Triệu Tư Nghi đối với việc xỏ kim luồn chỉ và trăm pháp may vá đơn giản nắm rõ như lòng bàn tay, đương nhiên cũng chịu không ít áp lực từ Nhâm Thị gian khổ tiến bộ. Trước đó vài ngày, lúc Triệu Tư Nghi còn chưa bắt đầu học theo, Phương Thị âm thầm lo lắng muốn chết. Thấy Triệu Tư Nghi mỗi ngày chỉ biết may vá, Phương Thị còn hoài nghi rằng Nhâm Thị này có thật tình muốn dạy Triệu Tư Nghi không đây. Đến đầu tháng sau, bắt đầu những ngày nóng nhất trong năm, Nhâm Thị mới bắt đầu dạy Triệu Tư Nghi châm pháp. Lúc này, Triệu Tư Nghi lại học tập bộ châm pháp phức tạp hơn. Nhưng so với lúc trước thì cảm thấy học rất đơn giản, có lẽ là do quen tay nên mới học dễ dàng như vậy. Phương Thị thấy nữ hồng của Triệu Tư Nghi ngày một tiến bộ, tảng đá đè nặng trong lòng chậm chạp đẩy xuống, lúc này mới chân chính tín nhiệm Nhâm Thị. Hơn nữa, Triệu Tư Nghi cũng đã nói rõ tình hình với Phương Thị. Nhâm Thị đang bắt đầu dạy Triệu Tư Nghi châm pháp của phường Thêu Tâu Châu. Từ đơn giản đến phức tạp mà Triệu Tư Nghi lại không có thiên phú, cho nên Nhâm Thị dù có nghiêm khắc nhưng vẫn rất cẩn thận dạy Triệu Tư Nghi, để nàng không theo sai hoặc theo bị rối chỉ. Con cẩn thận giảng dạy lần nữa cho Triệu Tư Nghi nghe. Hôm nay, Triệu Tư Nghi ngồi một mình ở trong túi cát luyện tập trăm pháp. Thành quả của mấy ngày này là nàng có thể theo một đóa hoa nhỏ. Tuy rằng mọi người trong nhà và Nhâm Thị nhìn thấy đều dở khóc dở cười, nhưng Triệu Tư Nghi rất vui vẻ nha. Học nữ học nhiều ngày như vậy làm cho nàng dần dần sinh ra lòng hiếu thắng. Mắt thấy các tú nương trong tú cát không tốn sức nào có thể thêu ra một vài tú phẩm sống động, Triệu Tư Nghi lại nhìn mình phải mất mấy ngày mới thêu một đóa hoa nhỏ. Trong lòng không khỏi u buồn, do đó nàng quyết tâm nhất định phải luyện nữ hồng cho tốt, để không bị người khác chế nhạo. Quả thật, có áp lực thì có động lực, có đãi ngộ đặc thù thì đương nhiên sẽ có người đố kỵ. Giữa lúc Triệu Tư Nghi vùi đầu khổ luyện kỹ thuật thêu thùa của mình, một tú nương gọi là Lam Nương đi vào tú cát. Vừa nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của Triệu Tư Nghi, liền nghiến răng đi tới. Mấy ngày qua, hỏi ai sinh lòng đố kỵ với Triệu Tư Nghi thì chỉ có vị Lam Nương này thôi. Bởi vì Lam Nương tuy chỉ là tú nương của Như Ý Phường, nhưng không phải là học trò của Nhâm Thị. Cũng từng có lần Lam Nương xin Nhâm Thị nhận mình làm học trò, vì tú nghệ của Lam Nương rất tốt, lại là châm pháp của phường Thêu Tâu Châu. Có điều không giống như Nhâm Thị, là truyền nhân của phường Thêu Tâu Châu, đồng thời am hiểu được tinh hoa của kỹ thuật Thêu Tâu Châu. Thế nhưng Nhâm Thị vẫn không đáp ứng nàng ta, cũng không có cho một lý do. Lúc đó Lam Nương rất là thương tâm, còn cho rằng là tay nghề của mình chưa tốt nên Nhâm Thị mới không thu làm đầu đệ. Vì vậy, từ đó về sau, Lam Nương so với bất cứ người nào khác khắc khổ hơn, so với ai khác đều chăm chỉ hơn. Chính là đợi có một ngày nào đó, Nhâm Thị sẽ thu nàng làm đồ đệ. Nhưng bây giờ, đột nhiên giữa đường nhảy ra một Triệu Tư Nghi. Hơn nữa, tức chết người là Triệu Tư Nghi nhỏ hơn nàng, lại còn ngốc hơn nàng ta nữa. Sao có thể so với nàng ta? Cái gì cũng không bằng nàng ta, lại hết lần này đến lần khác lọt vào mắt xanh của Nhâm Thị. Nói sao Lam Thị nàng ta có thể bình tĩnh nổi đây? Nghĩ đến điều này, hai tay Lam Nương nắm chặt thành quyền, hàm răng nghiến chặt. Lúc này Triệu Tư Nghi mới phản ứng được phía sau mình hình như có người. Tưởng là Nhâm Thị, mấy ngày này nàng đã sớm thành thói quen Nhâm Thị ở sau lưng nàng nhìn nàng theo. Vì vậy cũng không quay đầu lại, cười nói: "Sư phụ, ngày hôm nay còn có thêu hoa nhỏ xấu xí nha." "Sư phụ, ngày hôm nay còn không có thêu hoa nhỏ xấu xí nha. Con đổi sang theo Uyên Ương có tiến bộ không?" Lam Nương nghe nàng nói như vậy, càng tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều muốn thắt lại. Nha đầu lười nhác không có thiên phú này, dựa vào cái gì có thể lọt vào mắt xanh của bà chủ? Hai tay nắm chặt lại, buông lỏng ra. Nàng ta thở ra một hơi, sau đó chậm chạp bước đến trước mặt Triệu Tư Nghi. "Không phải là bà chủ, là ta." Đột nhiên nghe thấy một giọng nói khác, Triệu Tư Nghi càng hoảng sợ. Kim theo vô ý đâm vào ngón tay, chờ nàng cẩn thận buông tú phẩm xuống mới dám bỏ ngón tay vào trong miệng. Bởi vì Nhâm Thị không có cho phép Triệu Tư Nghi để tú phẩm bị dính máu. Cũng đã nói qua, cho dù tú phẩm có thất bại đi nữa thì phải biết tôn trọng tú phẩm mà mình làm. Đương nhiên, đối với các tú nương khác trong tú cát lại không giống. Các tú phẩm thất bại hơn phân nửa đều bị các tú nương ném qua một bên. Từ những phương diện này cho thấy, Nhâm Thị đối với Triệu Tư Nghi dạy dỗ nghiêm khắc cỡ nào. "Là Lam Nương à, có việc gì thế?" Triệu Tư Nghi vừa mới đến đây học, gọi các tú nương ở đây là A Di. Nhưng Nhâm Thị muốn Triệu Tư Nghi giống như mọi người, gọi thẳng tên húy của nhau. Khóe miệng Lam Nương hơi co giật, sau đó ngồi xuống ngay đối diện Triệu Tư Nghi, khuôn mặt cười đến quyến rũ. "Còn đang luyện tập châm pháp sao? Bà chủ thật kiên trì, cũng chưa từng thấy bà chủ đối với mấy tú nương bọn ta kiên nhẫn chỉ dạy như cô nhỉ? Ai nha, thật đáng bất công. Nhâm thị cũng quyến rũ, cũng yêu nghiệt, thế nhưng hơn phân nửa là do tướng mạo. Bên trong con người là cốt cách cao quý, cương nghị, quyến sĩ, quyến rũ đến mê hoặc. Yêu nghiệt muốn giết người, còn có cọ chỗ nhu tình như nước. Nhưng khác xa với Lam Nương cũng quyến rũ, nhưng là từ trong xương thịt, cực kỳ giống hoa khôi làng chơi. Từ trên xuống dưới, cười đến câu hồn lạc phách, Triệu Tư Nghi không thích Lam Nương. Còn lý do không thích chính là cảm thấy người này không hợp, hoặc có thể là do cách nói chuyện của Lam Nương làm cho nàng không thích. Ngón tay đau không, làm sao để bị đâm trúng thế? Lam Nương hiếp mắt thanh khách cười, mặc dù không có cười đến mức run rẩy người khoa trương, nhưng khó có thể yêu thích được. Triệu Tư Nghi vội vã lắc đầu, không có đau. Đau cũng là phải. Triệu tiểu thư không có thiên phú, nhưng có thể trở thành đồ đệ của bà chủ, chính là tu đến 8 kiếp mới được. Còn người bình thường, bà chủ còn không nhận. Nếu ta là tiểu thư, có thể làm đồ đệ của bà chủ, cho dù có thể bị đau 10 ngón tay, ta cũng cam tâm tình nguyện. Triệu Tư Nghi. Lam Phương thấy Triệu Tư Nghi không có trả lời, còn cho nàng còn nhỏ nên không nghe hiểu, vì vậy càng nói càng nặng. À, nhìn xem, tiểu thư xác định đây là uyên ương sao? Đầu tiên, nàng ta liếc mắt nhìn sang Tú Phẩm một cái, sau đó khoa trương dùng tay che miệng cười khanh khách nói. Ta còn tưởng rằng, ha ha, ta còn tưởng rằng là vịt chết à. Nhìn lại không giống vịt chết, cũng không biết là thứ gì, ha ha, cười chết ta. Lam Nương. Bất chợt Triệu Tư Nghi đứng lên, tận lực bảo trì hình tượng nhìn thẳng nàng ta. Mặc dù ta không có thiên phú, nhưng cũng không thể cho cô có thể lấy ra giễu cợt như vậy. Chưa bao giờ có người thiên phú tốt lại cười chê người thiên phú kém đâu. Lam Nương kinh sợ, nàng cẩn thận quan sát Triệu Tư Nghi một lần nữa, sau đó không thèm để ý mở miệng nói. Thế nào, thì ra người vốn không có ngốc. Người nghe hiểu lời của ta nói à? Nếu như là những người khác muốn đùa giỡn với nàng, Triệu Tư Nghi nàng đều có thể tiếp nhận. Cười trừ thì xong, nhưng còn Lam Nương thì không được. Nàng không thích Lam Nương. Khi người mình ghét nói ra những lời mình không thích, thì mình chính là còn ghét hơn. Nàng đâu thể nào nuốt trôi trộn cho nổi. Ta có nói mình ngốc sao? Triệu Tư Nghi trả lời một cách mỉa mai. Kẻ ngu si mới nói người khác ngốc. Ngươi. Lam Nương đứng phắt dậy, ngón tay chỉ vào Triệu Tư Nghi, hiếp hai mắt, run rẩy mắng. Giỏi cho một giả nha đầu ở nông thôn, đừng tưởng mình lọt vào mắt xanh của bà chủ thì cho rằng mình tài giỏi. Nói trắng ra là bà chủ và phụ thân ngươi có chút quan hệ, nên ngươi mới ở đây được. Người nói cái gì hả, đồ vô liêm sỉ. Lúc này Triệu Tư Nghi có thể nhịn nếu Lam Nương nói mình, nhưng tuyệt không nhịn nữa khi Lam Nương đã đụng chạm đến Triệu Tính Lương. Nàng không giữ được bình tĩnh nữa khi người ta giễu cợt cha mình. Có biết nói lung tung khi xuống đại ngục sẽ bị cắt lưỡi không? Lam Nương không ngờ một tiểu cô nương nhỏ tuổi lại có thể nói ra những lời kinh khủng như vậy. Nhất thời lại càng hoảng sợ, vội che miệng mình lại, bộ dáng cực kỳ kinh hoảng. Triệu Tư Nghi cười nhạt, người cổ đại hay mê tín, dùng mấy thứ này dọa dọa bọn họ không còn gì tốt hơn. Người nếu còn dám nói lung tung nửa câu, bị ta biết hoặc ca ca ta biết, người hãy chờ chịu đựng đau đớn đi, ở dưới âm phủ đi. Ta là một tiểu hài tử, chưa bao giờ biết nói dối. Triệu Tư Nghi lệ ngữ nói. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Nhâm thị lẳng lặng đi đến, váy dài quét đất, nhưng chỉ thấy bà chủ Nhâm này nhìn Lam Nương rồi lại nhìn Triệu Tư Nghi, sau đó nhìn Lam Nương chậm rãi mở miệng nói. Ta nói rồi, tú cát này các người có thể tùy tiện đi vào sao? Bà chủ, ta sai rồi. Ta chẳng qua là quan tâm đến Triệu tiểu thư, nên mới đến xem một chút. Giọng nói Lam Nương nhất thời lắp bắp. Triệu Tư Nghi quay đầu lại nhìn nàng ta, không khỏi thầm than tốc độ thay đổi sắc mặt của nữ nhân này thật nhanh. Đi ra ngoài đi. Giọng nói Nhâm Thị trầm xuống. Thế nhưng Triệu Tư Nghi tuyệt không có sợ, bởi vì đây chỉ là vẻ bề ngoài của Nhâm Thị. Ngày thường ở cùng một chỗ nên nàng biết Nhâm Thị là một người hiền hòa, lại có tâm địa thiện lương. Nữ nhân xinh đẹp tốt bụng như vậy sao bị nhà chồng đuổi đi không biết. Lam Nương bụng mặt khóc chạy ra khỏi tú cát. Nhâm Thị liếc nàng ta một cái rồi nhìn Triệu Tư Nghi, chờ bên trong dần yên tĩnh trở lại mới mỉm cười xoa đầu này. Đừng nghe nàng ta nói bậy, còn nếu đã là học trò của ta rồi thì ta sẽ dạy dỗ con cho thật tốt, chỉ cần con không nản chí nhất định sẽ có thành tựu. Sư phụ, con biết. Triệu Tư Nghi khéo léo gật đầu. Hết chương 125. Trôi nhẹ thoáng qua rồi phút chốc tan thành khói mây, biết bao nhiêu buồn vui với những đắng cay ngậm ngùi, bao nhiêu vết thương trong lòng nay đã khắc sâu vào tim, vì tình kiếp mang phần nỗi trôi cạn cho hết ly rượu đắng cay. Xa kia vì đâu nước mắt cứ rơi vì ai, cho bao nỗi đau thêm dài mang trong tâm thân trần ai. Vì vô minh mang hận trên thế gian, tâm kia luyến thương chẳng thể dai bày, càng nhiều tham sân càng nhiều si mê nên chẳng thể thoát được luân hồi nhân sinh. Lời thiên thư vang vọng khắp bốn phương, nhân sinh thoáng qua mấy ai có thương. Dù đời trong gai còn nhiều chê bai, nhưng ta vẫn quyết lòng không màng hư vinh. Đời gian chuân lao nhọc trong nắng mưa, tâm không chấp tham sân si chẳng bàn. Càng nhiều đau thương, càng nhiều bi ai, xanh vang giữa đất trời, sang đời thiên thu. Càng nhiều đau thương, càng nhiều bi ai, xanh vang giữa đất trời, sáng ngời thiên thu.